cái hiểu của chúng ta hiện giờ mà gọi rằng chúng ta thông suốt thì chưa thông suốt. Chẳng hạn là như bây giờ mấy con thấy cái trí tuệ của mấy con bây giờ hiểu về nhân quả, nếu mà thầy không gợi ý thì mấy con đâu thấy được là nhân quả trùng trùng duyên khởi, có phải không? Nếu không có sự học hỏi thì mấy con đâu biết được. Vì vậy cái sự hiểu biết của mấy con nó còn nằm quá là nhỏ, quá nhỏ. Trong khi mấy con còn phải học nhân quả thời tiết. Rồi nhân quả thời tiết sau đây là nói nhân quả thời tiết. Rồi mấy con còn học nhân quả vũ trụ. Bởi vì khi chúng ta học nhân quả thảo mộc, rồi nhân quả con người, tức là nhân quả động vật đó, rồi chúng ta còn học tới nhân quả thời tiết, rồi nhân quả vũ trụ nữa, nó mới nốt cái bài học của chúng ta. Nhưng mà về nói về thời tiết vũ trụ thì nó mênh mông rồi mấy con. Mà nếu không có được sự gợi ý thì mấy con hiểu gì? Bây giờ thầy hỏi nhân quả vũ trụ, mấy con nói dùng nhân quả vũ trụ cho thầy nghe coi, mấy con luận như thế nào? Có không? Nếu mà mấy con không học, mấy con biết đâu mà luận. Rồi nói nhân quả thời tiết, nắng mưa gió bão không khí vận chuyển, thì thời tiết nhân nào mà nó tạo thành cái hành động đó, cái quả nào mà nó sinh ra những cái điều kiện đó, thì do đó mấy con biết đâu mà nói được cái thời tiết, phải không? Vì vậy mà chúng ta lấy căn cứ chỗ nào mà để mà chúng ta nói nhân với quả của thời tiết, mà lấy cái chỗ nào đứng, cái chỗ nào mà chúng ta tựa để mà chúng ta nói nhân quả của vũ trụ. Nếu mà không có điểm tựa mà các con nói thì các con chỉ tưởng mà nói thôi. Bây giờ thầy muốn nói về nhân quả con người, thầy phải dẫn dắt cho mấy con nhân quả của thảo mộc. Do cái điểm tựa của nhân quả thảo mộc, mấy con mới dám nói rằng một quả nó có nhiều trái. Nếu mà con người nói một người chết nó sinh người, thì tức là bây giờ nói một người chết mà sinh nhiều người, ai tin? Con, nếu mà không dựa vào nhân quả thảo mộc thì ai tin lời nói của mấy con? Cho nên nếu mà đứng cái điểm tựa nào mấy con sẽ nói được nhân quả của vũ trụ, các con hiểu được. Cho nên cái gì chúng ta cũng nói phải bằng sự thật, bằng cái ý thức của chúng ta hiểu, chứ không được nói tưởng, nó mơ hồ. Mà nói mơ hồ chỉ chẳng qua là mình dạy người ta bán tin bán nghi chứ chưa hẳn. Còn nói như vậy là người ta sẽ tin thật, tin thật. Bởi vì rõ ràng là cái một cái hạt mà nó khi mà nó lên thành cây rồi thì nó ra nhiều trái. Một cái trái nó có nhiều hạt, nó cụ thể rõ ràng mà, làm sao mà ai nói rằng nó không có, nó không có được. Thì con người cũng là một nhân quả, cũng như một cái cây thảo mộc mà thôi. Cho nên không ai cãi chúng ta được, không ai lý luận bác bẻ chúng ta đó. Thì bây giờ chúng ta nói về vũ trụ, chúng ta cũng có chỗ dựa mà chúng ta nói. Vậy thì bây giờ chỗ dựa đó chỗ nào? Đó con chưa biết thì làm sao con nói được. Cho nên ở đây cần phải học, cần phải hiểu và cần phải biết áp dụng cái nhân quả. Có người hỏi thầy, con học thì con biết, con học con thông suốt, nhưng mà tật nào nó cũng còn tật nấy. Nghĩa là mình học nhân quả để làm gì? Đâu phải biết nhân quả để chơi, mà biết nhân quả để áp dụng vào đời sống của mình, để mình thực hiện được cái đạo đức. Phải không mấy con? Sống con làm của mình, của mình đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, mới là học nhân quả. Vậy thì mình học để áp dụng, chứ đâu phải mình học để học suông, để làm bài luận suông đâu. Mình không phải vậy. Cho nên học để áp dụng, áp dụng tức là tu trong tri kiến giải thoát của chúng ta. Đó là những điều mà thầy nhắc nhở cho mấy con. Cho nên ở đây có những người còn bị ảnh hưởng của Đại Thừa. Vì ảnh hưởng của Đại Thừa mà cái tư tưởng đó nó còn nằm, cứ ngỡ tưởng là tôi ở trong thất, là tôi nỗ lực, tôi thiền định là tôi sẽ tánh. Điều đó sai đi. Đạo Phật đâu có dạy chúng ta chánh định đầu tiên, mà dạy chúng ta chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Các con thấy rõ ràng, đi con đường của Đạo Phật bắt đầu khai triển cái tri kiến, chứ đâu phải dạy chúng ta suy tư, dạy chúng ta thấy biết như đúng như thật, chứ đâu phải dạy chúng ta ngồi nghiêm nghiêm đó đâu. Đâu phải dạy chúng ta ngồi trong thất mà tránh né các áp pháp, mà dạy chúng ta trực tiếp các áp pháp bằng cái sự hiểu biết để quá dạy, để chuyển đổi. Đó là điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Vậy mà cái chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật 8 lớp học thẳng hoài đàng hoàng, mà chánh định là lớp cuối cùng. Hiện giờ các bạn đồng tu của các con là có người để hiểu làm là mặn mai là thầy đứng ra dạy, mà họ còn cố chấp trên cái sự hiểu biết họ cho đó là đúng. Từ lâu thầy đã hiểu biết mấy con, mặc dù thầy dạy mấy con tu đạo, nhưng mấy con cũng vẫn nhắm vào cái chỗ mà ngồi thiền nhập định, chứ không phải nhắm vào chỗ tri kiến giải thoát. Cho nên cái định vô lậu của mấy con quá sơ sơ, cũng ngỡ tưởng là mình hiểu. Nhưng mà khi mà cầm cái bút mà viết cái bài mà nhân quả thì mấy con vào thảo mộc thì mấy con bối rối. Thầy không nhắc nhở, để cho mấy con làm thì thôi, mấy con quán bên đây. Nếu con kéo bên kia cũng như là chiếc áo mà giá miếng chỗ này giá lại miếng chỗ kia giá, nó thành không thành cái nhân quả. Các con nói tùm lum dẫn cho rằng đó là mình hiểu nhân quả. Vậy cho nên hôm nay các con thấy đi từ cái bước nào để chuyển thành một cái bài nhân quả của các con đi vào cụ thể. Vừa rồi các con đọc cái bài của Diệu Hiền thì các con thấy cái bài viết có xúc tích, có xúc động chứ, nó làm gây cho chúng ta không còn muốn làm cái điều ác nữa. Bài Nguyên Thanh viết, chúng ta thấy đưa cái mẫu chuyện nhắc nhở về nhân quả, cũng ở trong đây các con làm có nhiều bài, có nhiều đoạn các con làm rất là xúc tích hay lắm, nhưng vì quá nhiều chúng ta không đọc hết ra, chứ chúng ta đều là nhắc nhân quả. Và đồng thời chúng ta biết áp dụng vào cái con người chúng ta, khi chúng ta hiểu thì chúng ta phải cần cố gắng áp dụng, và áp dụng bằng cái thấm nhuần để khi tất cả mọi nhân quả đến chúng ta bất động. Chẳng hạn sau cái lớp học này rồi có điều gì, chuyện gì xảy ra trong gia đình hoặc ngay bản thân các con, thản nhiên các con biết nhân quả, bởi vì mình đã thấu suốt rồi. Mình nếu mình không thản nhiên thì nó sẽ sanh ra bao nhiêu người khác đau khổ nữa, có phải không mấy con? Không phải một mình. Khi mà mình buồn phiền thì cái trạng thái buồn phiền là cái quả, mà cái quả trong quả đó nó sẽ có cái nhân, mà cái nhân đó nó sẽ những con người buồn phiền, những sự đau khổ. Các con không hiểu chứ sự thật là những người đau khổ đều là chính nhân quả của chúng ta chứ. Cho nên thấy người đau khổ mà mình không thương xót họ là quá tội. Thấy người gặp tai nạn mà những người tai nạn đó là ai ra, là nhân quả ra chứ ai, mà nhân quả trong đó có mình đóng góp chứ đâu phải không. Cho nên trong học nhân quả rồi thì chúng ta không bao giờ muốn làm một điều ác gì, không muốn nói một nặng một lời người nào nữa, không muốn nói xấu một cái người nào nữa hết. Các con học tới nhân quả khẩu hành rồi các con sẽ biết những cái lời nói mà nói ra làm cho người ta buồn phiền, làm cho người ta tức giận thì nhất định là không nói, không bao giờ nói. Bởi vì mình nói ra lời nói đó là cái quả, và cái quả đó nó sẽ có những cái hạt của nó sẽ tiếp tục làm cho những người khác đau khổ nữa, sẽ sanh lên những người khác đau khổ nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng hàng ngày áp dụng vào đời sống, khắc phục, không được có hành động ác, không được có những lời nói ác, không được có những suy nghĩ ác. Mọi suy nghĩ, mọi suy tư của chúng ta đều có thể khắc phục, làm cho tất cả những hành động ác, thân hành, khẩu hành, ý hành hoàn toàn hoàn thiện như Đức Phật đã dạy. Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Như cái bài Tứ Tiến Cầm, hàng ngày cái siêng năng, khi mà hiểu biết nhân quả thì hàng ngày siêng năng ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Vì vậy mà các con nhớ, điều kiện mà chúng ta tiếp duyên với nhau nói chuyện là một điều kiện coi chừng khẩu nghiệp chúng ta sanh ra ác pháp. Cho nên chúng ta dè dặt cẩn thận, im lặng với thắng, không nói chuyện, đi qua thất của người khác, không nên nhìn vào thất của người khác. Vì nhìn vào làm cho người ta khó chịu thì đó là cũng một cái hành động. Các con, cái nhìn của các con là cái hành động của thân các con, cái gì mà hành động thân mà nhìn làm cho người ta khó chịu thì do đó là ác pháp chứ sao. Các con thấy phải di tế, chứ đừng nói là tôi chưa có đánh đập ai, tôi chưa có giết con vật gì hết thì nó đâu, tôi đâu có làm cái điều ác. Nhưng mà mình vô tình mình đi ngang, mình nhìn với người ta như thế nào thì đó là được. Vô tình mình nói một lời nói sơ suất nào đó để làm cho người ta động. Thế nào bây giờ các con thấy trong thất của các con mở máy cái xét như thế này để mình nghe cho nó đã cái lỗ tai của mình, thì làm động người ta, người ta muốn yên tĩnh. Cho nên mình có dù mình có mở nghe thì mình mở rất nhỏ, không được mở to. Đó là cái điều mình biết là bên xóm của mình, bên những nhà của mình xung quanh có những người, và có những người người ta đang nhiếp tâm tu mà mình làm động. Và đồng thời cái hành động mà ví dụ như mấy con ở chung cư của mấy con ở trên cái thấp thì có hai người này nói chuyện, thì những người kia người ta đều thấy, mà người ta đều thấy thì người ta động tâm. Các con hiểu cái hành động mà mình nói chuyện với nhau, cái hành động đó là ác hóa, làm cái chướng ngại người ta trong khi người ta tu. Thì như vậy mấy con thấy trong cái vấn đề mà tu học về nhân quả, mỗi mỗi hành động mình phải cảnh giác. À, mình chỉ biết có mình mà mình không biết những người xung quanh mình rất tội, và mình làm cái tội ác này đó. Thì các con thấy như bây giờ ở trong chung cư mấy con mà mấy con tiếp viên, mấy con nói chuyện nhau rào tai hại cho mấy con là mấy con đã làm cái hành động. Cho nên chúng ta không nói chuyện, mà nếu muốn nói chuyện thì chúng ta hãy mình muốn nói chuyện với người nào mình ra dấu cho họ đến cái nhà khác ngồi nói chuyện, chứ đừng có nói chuyện trong cái khu vực mình ở tu, vì xung quanh mình những người đang tu, họ đang tu hoặc là họ đang giữ tâm tỉnh giác, mà thấy mình nói chuyện cũng làm đạo họ khó giữ tâm tỉnh giác, cầu cho họ. Và cái hành động mình đứng nói chuyện như vậy là không đúng, hoặc là ngồi nói chuyện hai người vào thất nói chuyện. Cho nên ở đây thầy hầu tới cái giờ phút này mà thầy thấy gì vấn đề là cơ nó còn chưa trọn vẹn lắm, chưa diễn dịch trọn vẹn lắm. Cho nên do đó phải cố gắng khắc phục, những ai có lầm lòng thì phải ráng cố gắng. Chúng ta không nên tập trung nói chuyện, không nên chúng ta tiếp xúc, thậm chí như đi ngang thất chúng ta không nên nhìn thất người. Thất chúng ta ở đầu này mà đi suốt cái quãng đường này thì nó có bao nhiêu thất, chúng ta nhìn xuống mà đi, đừng có nhìn qua nhìn lại. Đến cái một cái khu nào trống trải hoặc đến cái đường nào mà trống trải, chúng ta sẽ đi kinh hành đó. Chứ đi ở trên cái khu thấp của chúng ta cũng làm động người ta, chúng ta cũng sẽ đi đến cái chỗ nào yên tĩnh nhất chúng ta đi. Khó, rất khó, tu tập rất khó, là phải biết cách sống đúng để giữ gìn nhân quả. Cho nên ở đây thầy nhắc mấy con, cho nên điều kiện là đắc cư là bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta, cố gắng mà giữ gìn trọn. Nhiều khi chúng ta quen nói chuyện rồi chúng ta giữ không được, do đó chúng ta phải cố gắng khắc phục. Có chuyện gì cần thiết mấy con sẽ ra dấu với nhau, dẫn đi ra nhà khách nói chuyện, không ai nói gì hết. Ở tại nhà khách nó là cái nơi mà chúng ta có thể tiếp diện được, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng sự tu học của chúng ta là hạn chế tối đa, vì thế giới mà trầm lặng độc cư thì đó là một cái giới luật, mà nếu chúng ta nói chuyện nhiều thì chúng ta tự mình đã phá giới phạm giới, và phá giới phạm giới thì con đường tu của chúng ta không bao giờ đi được lẽ pháp được, và kết quả chúng ta tu chẳng tới đâu, uổng phí một lần tu của chúng ta. Cho nên cố gắng giữ gìn. Những gì thầy dạy là rút tỉa qua những kinh nghiệm để mà thực hiện đúng là nhân bản nhân quả. Cái gốc đạo đức của con người là ở chỗ này, chúng ta cố gắng giữ gìn thực hiện cho đúng, đừng làm sai nữa. Và như vậy thì hàng ngày chúng ta sẽ càng tiến tới tu tốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta đi khất thực cũng vậy, đừng nói chuyện đi yếm lại. Đến đó người trước đến khất thực trước, người sau đến khất thực sau. Người ta cho gì mình ăn mấy, mình không cần phải nhiều nhà ít, mình tùy theo cái khả năng của mình nhận về, người ta cho mình nhận về rồi mình ăn hết thì cũng được, mà ăn thấy nó no thôi, chứ đừng có ráng tiếc mà ráng. Và đồng thời chúng ta sẽ còn thừa, chúng ta đừng có đem lại cái thất của người khác cho, mà chúng ta hãy đem bỏ bố thí cho chúng sanh. Cái côn trùng con vật nào nó ăn được, nghĩa là chúng ta ăn không hết. Còn những gì mà chúng ta thiếu, nghĩa là bữa hôm đó về thực phẩm ăn hoặc cơm thiếu gì đó, thì chúng ta chút ít chúng ta không quan trọng nó đâu. Còn nếu mà thực phẩm thiếu thì chúng ta lấy muối ăn cơm thêm cũng không sao. Cho nên vì vậy mà chúng ta tùy hỷ mà vui vẻ, không gì đó mà chúng ta lại bằng tham mà bữa nay sao cho ăn nhiều, bữa kia cho ăn ít, không có. Chúng ta tùy theo bữa như vậy bữa như khác, mà chúng ta bình yên tâm mà chúng ta lo tu tập thôi, đừng vì vấn đề ăn uống ngon dở chúng ta cũng không quan trọng, mà chỉ quan trọng ở chỗ tu. Cho nên về vấn đề ăn uống thì chúng ta hôm nay tạm thời yên ổn là có Phật tử người ta cúng dường cho mình, các con cứ đến cất thực mang về mà sống một ngày để yên ổn tu tập. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con nhớ kỹ những lời thầy dạy, những điều mà thầy dạy, đừng nói chuyện, mở băng cassette nghe thì nghe nhỏ, đừng có mở lớn lắm, không được. Và đồng thời ở đây chúng ta học rồi chúng ta nghe thầy giảng rồi về mà triển khai, đừng có mở máy ồn náo ở bên tăng bên này mở lớn quá, thậm chí như trong cái giờ tu mà cái thất ở chỗ này mà mở cái thất ở đằng kia vẫn nghe, thật ra thì họ chỉ như là họ mở cái radio, cái tivi ở ngoài đời họ làm cái chuyện đó, thầy thấy không có cái ý thức chút nào. Hơn nữa là quý thầy cũng lớn chứ không phải nhỏ, đâu phải là còn trẻ con mà không biết ở đây là thật sự. Chỉ thỏa mãn cái lượng sự nghe của mình mà nghe nhỏ thôi, còn cái này làm lớn quá. Đó là những cái điều mà thầy đi kiểm tra thầy thấy. Còn bên các con cũng vậy, cố gắng mà nghe lời thầy, đừng có mở cái cassette mà to quá. Nếu mà chúng ta có cái ống nghe thì chúng ta đặt trong lỗ tai chúng ta nghe để mà chúng ta tu học hay làm bài thôi. Còn tốt hơn thì chúng ta khi nghe thầy thuyết giảng rồi về tư duy suy nghĩ mình làm thôi, chẳng mở máy chẳng gì hết. những cái tài liệu này mà được thu, được giữ lại để cho những người mà không được nghe họ nghe. Còn riêng chúng ta ở lớp chúng ta đã được nghe rồi thì chúng ta về cố gắng mà tu thật. Bởi vì chúng ta không phải tu một pháp đó, nên là tới giờ mà chúng ta làm định vô lậu thì chúng ta làm bài, mà hết giờ định vô lậu thì chúng ta tu chánh niệm tỉnh thức, rồi hết cái giờ chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta có tới cái giờ mà định vô lậu thì chúng ta đem ra suy nghĩ. Không chừng như cái bài viết của chúng ta nó có một cái dòng tư tưởng dài của định vô lậu, bây giờ mới viết nửa bài mà cái dòng tư tưởng chúng ta còn, chúng ta nhất để mà chúng ta đi kinh hành hoặc là tu tập các pháp môn khác, thì chúng ta sẽ dồn cái dòng tư tưởng chúng ta đang chảy trên trang giấy, thì chúng ta cố gắng mà chúng ta tiếp tục cái thời gian đó để mà chúng ta thực hiện cái định vô lậu, cái tư duy quán xét. Cho nên vì vậy là cái giờ thay vì đi kinh hành thì chúng ta đang tiếp tục cái định vô lậu, chúng ta giảm bớt cái giờ kinh hành đó để mà chúng ta thực hiện cái định vô lậu. Vì ở đây là cái định vô lậu chính, mà cái đi kinh hành là phụ chứ chưa phải chính. Cái pháp môn đó, cái pháp môn tu là định vô lậu chính, cái sự tư duy triển khai cái tri kiến chúng ta chính. Còn cái vấn đề đi kinh hành là phụ. Cho nên có hồng trầm thì nhiên thì dù chúng ta muốn ngồi viết cũng không được đâu, do đó chúng ta phải đứng dậy đi kinh hành mà không. Vì vậy mà chúng ta biết áp dụng cái đúng lúc giờ giấc nào cái chính thì chúng ta dồn cái giờ giấc đó nhiều, còn cái phụ thì chúng ta tu ít lại để cái giờ giấc đó chúng ta tu tập cho được tốt. Đó, nhớ kỹ những lời thầy dạy.